Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Dạ Vương. Sát muỗi có cái đặc điểm ưa thích hút khác biệt con mồi. Nếu như con mồi đủ nhiều, sát muỗi càng ưa thích tại mỗi cái con mồi trên thân hút một ngụm nhỏ. Thành cự lộc đối với sát muỗi tới nói không khác nào lượt địa huyết ăn. Cho nên bị cắn đến không ít người. Nhưng khi trận chết mất lại không nhiều. Đại đa số người bị thương đều là trúng độc trạng thái. Toàn bộ thành cự lộc bị sát muỗi cắn qua bách tính nhiều đến vạn người. Hơn vạn trong đó độc người. Nếu không cứu viện, không dùng đến một ngày liền sẽ độc phát mất mạng. Sát muỗi độc trần trừ phi có tu vi người có thể miễn cưỡng gánh vác được. Phổ thông bách tính chỉ có thể chờ đợi chết. Thanh Viễn chính là ví dụ. Vừa nghĩ tới thành cự lộc sẽ có hơn vạn người chết. Vương Phi gấp đến độ trước mắt biến thành màu đen. Bách tính thương vong nếu như quá nặng, Trấn Bắc Vương danh vọng sẽ chuyển tiếp đột ngột. Danh vọng là Lý Huyền Hiêu chống cự đến từ Hoàng Thành áp lực một phần trợ lực. Một khi mất đi, hậu quả khó mà lường được. Nghe nói có hơn vạn trong dân chúng độc. Mã Chí Viễn dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhìn một chút mình vừa mới băng bó kỹ vết thương. Hai mắt khẽ đảo ghé vào một bên giả chết. Nếu là dùng máu của hắn giải độc, rút khô cũng cứu không được trên vạn người đây này. Vương Phi nói, Mộc lão nhưng có biện pháp giải cứu chúng độc bách tính. Mộc lão đạo, về thời gian sợ là không còn kịp rồi. Từ thu thập chuyên môn khắc chế sát muỗi độc trần vật liệu đến khai lò luyện đan. Đoạn này thời gian liền phải thật lâu. Tăng thêm luyện đan cùng thành đan thời gian. Ít nhất phải mấy ngày sau. Mấu chốt chúng độc người số lượng quá nhiều. Cho dù luyện chế ra giải độc đan cũng không cách nào cứu sống trên vạn người. Vương Phi nói. Không thể trơ mắt nhìn xem bách tính độc phát thân vong. Đến nghĩ cái biện pháp. Trì hoãn chút thời gian cũng được a. Vương Phi gấp đến độ cái trán đầy mồ hôi. Đứng ngồi bất an. Tại trong phòng đi tới đi lui. Vân Khuyết nói, giải độc dễ làm. Vương Phi kinh hỉ nói, Vân Khuyết có gì biện pháp? Mau nói đi. Vân Khuyết chỉ Vương Phi vẫn như cũ đội ở trên đầu chưa khô héo ngọc chi hoa. Giải dược chẳng phải đang đại thẩm trên đầu a? Nhớ tới đóa này kỳ hoa. Vương Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng hái xuống để Mộc lão điều phối giải dược. Mộc lão cũng không nghĩ tới cái này gốc dạ. Vỗ vỗ cái chán mắng câu mình lão hồ đồ. Ngọc chi hoa tức là giải độc thánh dược. Thế gian khó tìm. Một đóa hoạt bát ngọc chi hoa chỉ ít có thể điều phối nấu chín mấy nồi lớn giải dược. Đủ để cho hơn vạn bách tính giải độc. Tiếp nhận ngọc chi hoa. Mộc lão bắt đầu bận rộn. Vẫn bận lục đến sắc trời sáng rõ. Trong thành chúng độc hơn vạn bách tính rốt cục chuyển nguy thành an. Bách tính biết được là Vương Phi xuất ra kỳ hoa giải độc. Đối Trấn Bắc Vương cùng Vương Phi cảm động đến rơi nước mắt. Càng thêm kính yêu, Vương Phi dẫn theo tâm có thể tính để xuống. Hướng phía sáng lên trời đông, đại phu nhân chậm rãi quỳ xuống. Chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện. Cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Lần này cứu vạn người người không phải ta Hà Thị, mà là Vân Khuyết, Thượng Thương Thùy Liên. Xin đem phúc phận hạ xuống Vân Khuyết chi thân. Phù hộ hắn tương lai thuận buồm xuôi gió. Bình an, chấm ngoặc kép, thành cự lộc một tòa xa hoa trong phủ đệ. Dung thành song sát chính thấp thỏm bất an chờ đợi nơi đây chủ nhân đến. Đại ca, người nói kia Dạ Vương thực sẽ thu mua chúng ta ngọc chi hoa cành sống. Chỉ có thể đánh cược một keo. Linh thổ nhanh dùng lấy hết. Lại nuôi xuống dưới không phải chết héo không thể. Nghe nói Dạ Vương dám ở Trấn Bắc Vương địa. Giới trên khai thác linh quáng. Thực sự không được chúng ta không muốn thành phẩm linh thạch. Đổi chút linh quáng thạch cũng thành. Giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng đường mặt lộ dung thành song sát. Đem duy nhất cơ hội đặt ở tên là Dạ Vương người thần bí trên thân. Linh thổ sắp hao hết. Bọn hắn đã mang đi không được cành sống. Duy nhất cơ hội là lập tức xuất thủ. Một khi hoa chi chết héo, bọn hắn đem mất cả trì lẫn trài. Mà tại thành cự lộc phụ cận địa giới bên trên, Chỉ có gan to bằng trời Dạ Vương mới có đầy đủ tài lực thu mua 3 cây nửa sống ngọc chi hoa nhánh. Chờ đợi hồi lâu, song Sát sắp hao hết kiên nhẫn thời điểm, phủ đệ chủ nhân rốt cục hiện thân, xuất hiện tại trước mặt hai người, là cả người khoác áo khoác trên mặt mang theo mặt nạ thân ảnh. Vóc dáng không tính quá cao, thân hình nhìn có chút béo, mặt nạ rất âm trầm, là trương nụ cười quỷ quyệt heo mặt, xuyên thấu qua heo mắt ánh mắt mang theo khinh miệt xem kỹ. Khương Đại Xuyên vốn định nói ngay vào điểm chính minh ý đồ đến. Không ngờ đối phương trước nhìn về phía Từ Ngạo cổ tay phải. Dạ Vương từ áo khoác hạ nhô ra một đầu treo cánh tay phải. Nói, tay ngươi cũng đoạn mất. Hai ta đồng dạng hắc, ngươi là thế nào làm gãy? Nghe Dạ Vương nói chuyện rất tùy ý. Từ Ngạo cổ cười làm lành nói. Săn thú thời điểm không xem chừng bị con mồi đụng gãy. Ngươi nói láo. Dạ Vương thanh âm bỗng lạnh lẽo, ánh mắt điềm nhiên nói, xương cốt gốc dạ là hoành, nói rõ cổ tay của ngươi là bị người dùng tay nắm lấy bẻ gãy. Nếu là con mồi đụng vào, ngươi cái tay này sớm né tránh. Từ Ngạo cổ một trận xấu hổ, sau đó lại nghe người ta ngữ khí tự hào nói, ta cái tay này mới là bị con mồi đụng gãy, rất mạnh con mồi. Mạnh đến các ngươi đời này đều không cách nào tưởng tượng con mồi. Từ Ngạo cổ âm thầm xem thường. Ta nhìn ngươi tay kia không phải bị đụng gãy. Là bị người đánh gãy a. Lời này không thể nói rõ. Bằng không mua bán không phải thổi không thể. Các loại Dạ Vương cảm khái xong xuôi. Khương Đại Xuyên nói rõ ý đồ đến. Nghe nói 3 cây ngọc chi hoa cành sống. Mặc dù là nửa sống phẩm. Dạ Vương vẫn như cũ biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Dung Thành song Sát liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một phần khó mà kiềm chế mừng rỡ. Rốt cục muốn về vốn. Khương Đại Xuyên đem mang theo người cành sống lấy ra kiểm hàng, dự định cùng đối phương cò kè mặc cả. Không ngờ đoạn này khâu tỉnh lược rơi mất. Không cần cò kè mặc cả, Dạ Vương quét mắt 3 cây cành sống, không nói hai lời nhận. Cái này một cái song Sát càng cao hứng hơn, trực tiếp thu hàng, nói rõ người ta không quan tâm tiền, chỉ cần báo ra cái không sai biệt lắm giá cả. Hai người liền đợi đến thu linh thạch, muốn bao nhiêu, cho một con số đi. Nghe Dạ Vương như thế khẳng khái, Dung Thành song Sát vui mừng quá đỗi, dùng nhãn thần giao lưu một phen định ra giá cả. Từ Ngạo cổ duỗi ra cái bàn tay, nói, 500 linh thạch. Hắn muốn được cái giá này không cao không thấp, không sai biệt lắm là bọn hắn thu mua 3 cây cành sống giá tiền. Nếu như đối phương không hài lòng, bọn hắn còn có thể hạ thấp xuống đè ép, chỉ ít 300 linh thạch, là Dung Thành song Sát ranh giới cuối cùng. Mắc tiền một tí, ta cho các ngươi số lượng. Dạ Vương cũng duỗi xuất thủ, ước lượng ra hai cái ngón tay. Khương Đại Xuyên lập tức không làm, nói... 200 linh thạch, không được, quá ít, huynh đệ chúng ta bồi thường còn hơn một nửa. Từ Ngạo cổ cũng lo lắng, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cuộc mua bán này nhóm chúng ta ăn chút thiệt thôi, người cho 300 linh thạch, không thể ít hơn nữa. A, ha ha ha, Dạ Vương cổ quái nở nụ cười. Hai cây ngón tay tại trước mặt hai người lung lay, lấy giọng kỳ quái nói. Hai vị đừng hiểu lầm, cái giá này không phải 200 linh thạch, mà là hai khối khoáng thạch. Dứt lời có người lấy ra hai khối đĩa lớn nhỏ, linh khí mỏng manh mỏ linh thạch, phân biệt giao cho hai người. Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo cổ trực tiếp giật mình tại nguyên chỗ. Hai khối linh quáng thạch, nhìn độ tinh khiết liền một khối hoàn hảo linh thạch đều không đổi được. Ngươi đùa nghịch nhóm chúng ta. Song Sát giận tím mặt. Chúc cơ linh khí trong nháy mắt dâng lên mà ra. Đối diện Dạ Vương không chút hoang mang. Lấy trêu tức giọng nói. Đúng vậy a, đùa nghịch các ngươi lại có thể sao dạng đây. Tại thành Cự Lộc, ta mới là Vương. Áo khoác phồng lên. Viễn siêu Dung Thành song Sát khí tức tràn ngập ra. Tại Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo cổ kinh dị ánh mắt dưới. Dạ Vương giống như một đầu hung mãnh ác thú. Ở trên cao nhìn xuống đe dọa nhìn hai cái nhỏ yếu con mồi. Nhóm chúng ta nhận thua. Cáo từ.